Chương 1138, hạt giống. Nạ dẹn đạ, ta nhớ được bệ hạ mệnh lệnh thế nhưng là uy hiếp hết tha y mo y người đi, để thần quốc người biết phản bội hạ chàng A bây giờ, ta nhưng là dựa theo bệ hạ mệnh lệnh tại chấp hành nhiệm vụ A. Con mắt hơi hơi nhíu lại, nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt nói. Đối với cái này cản ở trước mặt mình nữ nhân, ẹ tịt cũng sẽ không cho nàng cái gì tốt sắc mặt ra, nhưng là, ẹ tịt tướng quân, ngươi bây giờ cách làm hoàn toàn liền là tại lấy cá nhân ý thức tại hành động. Mà lại, ngươi làm như vậy, thật sự là nhìn xem ẹ tịt, nạ dẹn đã cực lực phản bác. Đem tù binh tươi sống tiêu chết, cách làm như vậy, nạ dẹn đã thật sự là nhìn không nổi nữa. Nạ dẹn đã trung tướng, ngươi tại thương hại bọn hắn sao? Trong mắt hơi híp. Nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt nhàn nhạt nói. Bất quá, cái kia nhìn xem nạ dẹn đạ ánh mắt, nguy hiểm vạn phần. Ta nghe được ẹ tịt, đặc biệt là ẹ tịt ánh mắt nhìn, nạ dẹn đạ không khỏi run lên. Bất quá, còn là muốn nói cao ý gì? Bất quá, còn chưa mở lời liền đã bị ẹ tịt đánh gãy. Đủ. Nạ dẹn đạ trung tướng, ta không muốn đang nghe ngươi nói cái gì. Ngươi chỉ phải nhớ kỹ những người này là thần quốc địch nhân là có thể. Mà lại, ta là đại tướng, ngươi bất quá là trung tướng mà thôi. Ai cho phép ngươi ngăn ở trước mặt của ta, hiện tại, lập tức lùi xuống cho ta. Nhìn xem nạ dẹn đạ, ẹ tịt trực tiếp gầm thét nói. Hung hãn khí thế từ ẹ tịt trên thân bạo phát. Tại ẹ tịt bên cạnh, thấu xương hàn khí chính là xuất hiện. Tại ẹ tịt dưới chân, đã tràn ngập từng tầng thật mỏng băng khối. Tại ẹ tịt khí thế lần sau, nạ dẹn đã không khỏi rút lui 2-3 bước mới ổn lại. Sợ hãi nhìn xem ẹ tịt. Nàng không nghĩ tới, vẹn vẹn là ẹ tịt khí thế liền để nàng có chu tờ đứng không vững. Mạnh quá cường đại. Căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Không nói gì. Ánh mắt vô thần, mang theo thất vọng nhìn thoáng qua cái kia Tây Nam bang tộc thủ lĩnh còn có những cái kia tại kêu thảm tại kêu rên tù binh. Nàng biết, nàng bây giờ. Cái gì QNZ không làm được? Liệt diễm tại thiêu đốt Tây Nam bang tộc tù binh tại kêu thảm tại liệt diễm bên trong kêu rên đáng giận hỗn đản toàn thân phảng phất bất lực tê liệt tại mặt đất, nhìn xem những cái kia tại liệt diễm bên trong kêu rên tù binh, cũng chính là Tây Nam bang tộc con dân. Nhìn lấy BNHN kêu rên, nhìn lấy BNHN từng cái biến im ắng. Tây Nam bang tộc thủ lĩnh ánh mắt đã mất đi tiêu cự. Trong miệng, chỉ có từng cỗ tái diễn đáng giận cùng hỗn đản. Hoàn toàn không được, căn bản là không ngăn cản được nàng. Nàng căn bản cũng không phải là người, nó là một cái ác ma ưa thích chiến tranh, ưa thích ngược sát, mà lại, còn tại chế tạo chiến tranh. Có dạng này người tồn tại, thần quốc, tuyệt đối sẽ bị nàng hủy diệt. Cắn răng, nắm chặt lấy sau lưng mình đế cụ lãng mạn pháo đài bí ngô. Nạ dẹn đã không có tại ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Mà là quay người rời đi cái này cái địa phương. Ở chỗ này, nàng cái gì QNZ không làm được, nàng bất quá là một tên trung tướng mà thôi, mặc dù tại thần quốc bên trong đã thuộc về chức cao quyền trọng đại nhân vật, nhưng là, so với Etit, căn bản là không tính là cái gì. Etit là đại tướng, là thần quốc bên trong chỉ có hai tên đại tướng một trong. Lấy bù ô đại tướng quân cùng là thần quốc hai tên người mạnh nhất một trong. Đi rồi sao, quả nhiên. Như là bệ hạ nói đồng dạng, đã có nghĩ muốn phản bội thần quốc ý nghĩ sao? Nhìn xem rời đi nạ dẹn đạ, ẹ tịt ánh mắt không khỏi nhíu lại. Nhàn nhạt nói. Nàng căn bản cũng không thích hợp trở thành một danh sĩ binh. QNZ không thích hợp trở thành một danh tướng quân. Binh sĩ chỉ cần chấp hành nhiệm vụ là có thể. Mà tướng quân, thì không có khả năng cùng tình địch người. Mà không thể nghi ngờ, hai điểm này nàng đều không có làm đến. Nhất trọng yếu là, nàng đã bắt đầu đối thần quốc thất vọng. Nghĩ đến, nếu là tại có cái gì để ép, nàng tuyệt đối sẽ phản bội thần quốc. Tại ẹ tịt trong óc, một nói âm thanh nhàn nhạt vang lên. Bệ hạ nghe được cái kia âm thanh, ẹ tịt lập tức gọi nói. Tình huống nơi này ta đã biết, ẹ tịt, ngươi làm rất tốt. Nạ dù tổ âm thanh nhàn nhạt vang lên. Thông qua cùng tín đồ tín ngưỡng kết nối, nạ dù tổ đã có thể làm được lấy loại này tín ngưỡng kết nối tiến hành nói chuyện. QNZ có thể nói là truyền đạt thần dụ. Cũng là bởi vì tại cùng một cái thế giới quan hệ nạ rủ tổ mới có thể nhẹ nhàng như vậy làm được. Nếu là cách thế giới, như vậy, đối tín đồ tín ngưỡng yêu cầu liền phải vô cùng cao tài có thể. Mà Etit, cũng là tín ngưỡng vào nạ rủ tổ. Mà lại, nàng tín ngưỡng còn rất cao, đã đạt đến thật tín đồ tình trạng. Ban đầu, Nạ Dù Tổ đang tiếp thụ đến ẹ tịt tín ngưỡng thời điểm thế nhưng là giật nảy mình a. Nạ Dù Tổ hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ tiếp thu được ẹ tịt tín ngưỡng, hơn nữa còn là thật tín đồ tình trạng. Bất quá, sau đó nghi cũng phải có thể lý giải. Ẹ tịt tín ngưỡng lực lượng, tín ngưỡng mạnh được yếu thua. Mà Nạ Dù Tổ mạnh hơn nàng, nàng tín ngưỡng vào Nạ Dù Tổ QNZ là có thể lý giải. Cùng thứ nói ẹ tịt tín ngưỡng Nạ Dù Tổ, còn không bằng nói ẹ tịt tại tín ngưỡng Nạ Dù Tổ lực lượng a bất quá, cái này đều như thế, ẹ tịt là tại tín ngưỡng vào Nạ Dù Tổ. Là hoàn thành, bất quá, quá nhàm chán, mà lại. Những này tù binh mặc dù nói thả, nhưng là, dựa theo bệ hạ mệnh lệnh, lời nên nói ta cũng là đối bọn hắn nói. Thật sự là nghĩ không minh bạch, những này phế phẩm muốn cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì. Ẹ tịt thâm thanh vang lên. Dựa theo ẹ tịt ý nghĩ liền là đem những này tù binh toàn bộ dẫm tại dưới chân nhục nhã, mà không phải hướng dạng này cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chơi vui. Nghe được ẹ tịt, Nạ Dù Tổ nhàn nhạt nói nói. Ẹ tịt nàng hoàn toàn không nghĩ tới Nạ Dù Tổ sẽ nói lời như vậy. Những này Tây Nam bang tộc đã đầu nhập vào những cái kia không biết mùi vị quân cách mạng. Chỉ cần đem những người này thả, bọn hắn tự nhiên sẽ đi quân cách mạng chỗ nào, mà quân cách mạng cũng là bọn hắn duy nhất có thể đi địa phương. Mà đối minh hữu đầu nhập vào, quân cách mạng QNZ không có khả năng không chứa chấp, bằng không, quân cách mạng liền không có cách nào làm lớn. Mà ta để ngươi cùng cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh nói nhiều như vậy chính là muốn để ngươi tại hắn tâm lý chôn xuống một quả hạt giống mà thôi. Để hắn biết bọn hắn Tây Nam bang tộc bị tiêu diệt là bởi vì quân cách mạng không có trước tới cứu viện nguyên nhân. Cũng là bởi vì quân cách mạng mê hoặc để bọn hắn phản bội nguyên nhân. Không phải vậy bọn hắn liền sẽ không bị diệt tộc. Cái này quả hạt giống hiện tại còn nhìn không ra, dù sao. Hiện tại cái này Tây Nam bang tộc thủ lĩnh thế nhưng là một lòng muốn chết ta, nhưng là, ngươi đem hắn sau khi thả, cầu mong gì khác tâm muốn chết liền không có làm sao nặng, QNZ không có khả năng lại đi cầu chết. Lúc này, chờ hắn yên ổn lưu lại xuống tới về sau, ngươi nói với hắn lời nói liền sẽ tại hắn tâm lý hiện lên.